Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513, một các một vực một cảnh. Hai đế một tổ, Ma Ha cổ tộc tuyên chiến Thánh Cung. Cường thế mà đến, mà ở Tiêu Hàn tiên phẩm chiến trận phía dưới quân lính tan rã, thảm bại mà về, việc này khiếp sợ đại thiên thế giới. Đồng dạng, một trận chiến này cũng là làm cho Tiêu Hàn danh dương thiên hạ. Lực lượng một người đánh lui Ma Ha cổ tộc đại quân, tuy nói dựa vào chiến trận lực lượng, nhưng phóng nhãn đại thiên, có bao nhiêu người có thể giống như cái này hành động vĩ đại. Thời đại này đại thiên thế giới thiên kiêu bên trong, Thánh Cung Tiêu Hàn gánh xứng đáng vô song hai chữ. Đánh lui Ma Ha cổ tộc đại quân, không thể nghi ngờ cũng làm cho Thánh Thư Cung thanh danh phóng đại. Chỉ là thánh tử một người liền có chiến lược như vậy, Thánh Cung lại có thể nào không mạnh? Hơn nữa Thánh Cung giống như cái này thánh tử tồn tại, ngày sau tiềm lực lại nên là bực nào cực lớn. Một trận chiến này kết thúc phía sau, Thư Cuồng cũng là thừa dịp này thời cơ đem Thánh Cung cung chủ vị trí truyền cho Tiêu Hàn. Giờ đây Thánh Cung, Tiêu Hàn nắm giữ, tiếp nhận Thánh Cung đại quyền phía sau, Tiêu Hàn bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn muốn thành lập đế các, đây là hắn mới tới đại thiên thế giới liền quyết định mục tiêu. Giờ đây rốt cục có thể buông tay đi làm. Tiêu Hàn lấy Thánh Cung cung chủ thân phận, phát ra hiệu lệnh, chỉnh hợp làm tòa thánh thư đại lục bên trên tất cả thế lực. Cho dù đại lục xung quanh chư giới vực bên trên thật to nho nhỏ thế lực, cũng tất cả đều bị Tiêu Hàn chỉnh hợp, toàn bộ nhập vào Thánh Cung, đem thánh thư đại lục hợp nhất nhập Thánh Cung sau đó. Thánh Cung thực lực đại trướng, tại đây cơ sở bên trên, Tiêu Hàn bắt đầu thành lập đế các, làm càng tốt hơn quản khống đế các. Tiêu Hàn tại đế các bên trong chia nhau thiết lập 3 cung 7 điện 12 tông. 3 cung: Thánh Thư Cung, Thánh Kiếm Cung, Thánh Trận Cung. 7 điện lấy Bắc Đấu Thất Tinh đặt tên: Thiên Xu Điện, Trời Tuyền Điện, Thiên Cơ Điện, Thiên Quyền Điện, Ngọc Hành Điện, Khai Dương Điện, Diêu Quang Điện. 12 tông thì là từ Thánh Thư Đại Lục cường đại nhất 12 cái tông môn tạo thành. Liễu Khuynh Thành nắm giữ Tiêu Giao Tông liền tại đây liệt. 3 cung 7 điện 12 tông, tạo thành cường đại đế các. Tất cả cung chủ, điện chủ, tông chủ đều nghe theo các chủ chi mệnh. Đế các, Tiêu Hàn vi tôn, từ ngày hôm nay, ta tuyên bố, đế các chính thức thành lập. Một ngày này, Tiêu Hàn triệu tập 3 cung 7 điện 12 tông người, hướng toàn bộ đại thiên thế giới chính thức tuyên bố đế các thành lập. Một ngày này, một phương mới siêu cấp chúa tể thế lực bắt đầu leo lên đại thiên thế giới lịch sử võ đài. Tin tức vừa ra, không thể nghi ngờ lại tại đại thiên thế giới bên trong đã dẫn phát oanh động cực lớn, khiến đến vô số người chấn động không thôi. Một vị tuổi trẻ thiên kiêu chấp trưởng một phương đại thiên thế giới siêu cấp chúa tể thế lực, đế các thành lập ý nghĩa phi phàm, nhất là từ thế hệ trẻ tuổi Tiêu Hàn nắm giữ, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được cái này tựa hồ là một cái báo hiệu, một cái thời đại mới tiến đến báo hiệu. Giờ đây đại thiên thế giới mới thiên chi kiêu tử bắt đầu dần dần leo lên sân khấu, bọn hắn đem tại nơi này cuồn cuộn trong thế giới diễn dịch thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Bởi vậy, đế các thành lập ngày cũng là bị đại thiên thế giới người công nhận là vốn có vượt thời đại ý nghĩa thời gian. Trường giang sóng sau đè sóng trước, bối phận người mới thay người cũ, thời đại mới theo đế các thành lập chính thức mở màn, cũng đúng như đại thiên thế giới người chỗ suy đoán như vậy. Thời đại mới chiều dâng chính giữa không dứt đánh tới, từng vị thiên chi kiêu tử hoành không xuất thế, nhấc lên đại thiên phong vân, số người phong lưu, còn nhìn hôm nay, đế các thành lập sau đó, thời đại mới chính thức mở màn, thế hệ trước cường giả tự nguyện lui khỏi vị trí hậu đài. Tuổi trẻ thiên kiêu bắt đầu còn như măng mọc sau mưa toát ra. Tây Thiên trên đại lục, một phương cường đại Tây Thiên chiến điện thế lực thành lập. Từ một vị tự xưng chiến hoàng người trẻ tuổi nắm giữ. Tây Thiên địa phương, bách chiến hoàng, chiến uy hay không địch. Thanh sam kiếm vực, kiếm thánh nghĩa nữ rừng tịch nhan. Kiếm thức tỉ mỉ, một kiếm ra, pháp tác theo, một kiếm có thể tuyển đại đạo. Kiếm thuật tận đến thanh sam kiếm thánh chân truyền. Phật cổ tộc, rõ ràng diễn yên tĩnh. Tuy nói theo xúc phạm tộc quy bị Phật cổ tộc cầm tù, nhưng nó yêu nghiệt thiên phú cũng không bởi vậy bị mai một. Nàng trận pháp linh lực song tu, trận đạo đã đi vào đại tông sư cấp bậc, một hồi ra có thể khiến quy tắc bao phủ một phương thế giới. Ma ha cổ tộc, ma ha trời đã nắm giữ nhất tộc, ma ha cổ tộc đem hy vọng ký thác vào vị này thiên kiêu trên mình. Đại thiên thế giới, cuồn cuộn địa vực bên trên, vô số thiên kiêu bắt đầu dần dần tiệm lộ đầu giác, thời đại mới, để cho bọn hắn cùng viết lên hoa chương. Giờ đây đại thiên thế giới, theo thế hệ trước cường giả lui khỏi vị trí hậu đài, đã chân chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, mà tại nơi này chút ít cánh lẫn nhau hiện lên thiên kiêu nhân vật bên trong, làm cho người ta chú ý nhất. Tự nhiên thuộc về đến từ hạ vị diện ba người, hai đế một tổ, ba người đột phá vị diện gông cùm xiềng xích, phủ xuống đại thiên thế giới, riêng phần mình đế tạo ra được đại thiên thế giới đỉnh tiêm thế lực. Hàn đế, Tiêu Hàn, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, một đường truyền kỳ không ngừng, thánh thư đại lục bên trên càng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng thành lập đế các, nắm giữ ba cung bảy điện 12 tông, chính là một vị không thể nghi ngờ trẻ tuổi chúa tể. Chuyện xưa của hắn, sớm đã tại đại thiên thế giới bên trong lưu truyền rộng rãi, làm vô số nhiệt huyết thiếu niên chỗ sùng bái, mà gần nhất đại thiên thế giới bàn tán sôi nổi, chính là mới vừa vùng dậy một đế một tổ, Viêm đế, Tiêu Viêm, Vũ tổ. Lâm Động, Viêm đế sáng tạo vô tận hỏa vực, nắm giữ một phương, vô tận hỏa vực cái thế lực này vốn là không có danh tiếng gì. Viêm đế càng là không có tiếng tăm gì. Bất quá tại Viêm đế hạ nhiệt linh tộc đi một lượt phía sau, Viêm đế danh tiếng tính cả vô tận hỏa vực, bắt đầu tiến vào thế nhân tầm nhìn. Viêm đế một người tiến về hỏa linh tộc, mang đi hỏa linh tộc trấn tộc hỏa. Càng là kinh động đến trong tộc một vị lão tổ nhân vật. Nhưng mà cuối cùng Viêm đế phiêu nhiên mà đi. Rất đơn giản giới thiệu, lại chấn động thế nhân. Viêm đế sự tình, nghe không thể nghi ngờ lộ ra mấy phần thoải mái phiêu giật. So với Viêm đế phiêu giật, vị kia vũ tổ chuyện làm, nghe thì muốn hiện ra càng thêm bá khí. Mấy ngày trước, vũ tổ hắn lẻ loi một mình, cầm trong tay lôi trường, độc sông băng linh tộc, một người, một trường, quả thực là đem chọn cái băng linh tộc quấy đến long trời lở đất. Cho dù băng linh tộc nâng toàn tộc lực lượng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia cầm trong tay lôi trường nam tử. Một người địch tộc, vũ tổ độc sông băng linh tộc, mà nghe nói tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ là vì cứu sự âu yếm của hắn người. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho vị này vũ tổ cố sự tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Viêm đế, vũ tổ, tiếp sau hàn đế sau đó, hai người này hoành không xuất thế, trở thành đại thiên thế giới ước vạn sinh linh bàn tán sôi nổi chủ đề. Hơn nữa không ít người đều biết rõ, hai người này tựa hồ cùng hàn đế quan hệ không ít. Lúc đó ma ha cổ tộc đại lục xâm phạm thánh cung. Hai người này liền từng lộ diện. Bọn hắn hôm nay cùng hàn đế bắt đầu ở đại thiên thế giới rực rỡ hào quang. Riêng phần mình viết truyền kỳ. Một các một vực một cảnh. Hai đế một tổ. Đại thiên thế giới.